Kiếm tốt quá hà. Chương 497, kết đan 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 497. Kết đan một lâu tiểu ất trong đan điền. Pháp lực sớm đã đặc dính như tương. Đây là trúc cơ đại viên mãn sau hiện tượng tự nhiên. Tu sĩ kết đan, theo vật lý quá trình đến nói, chính là bà cái này đoàn đặc dính tương thể cấp biến thành cố thể. Đồng thời ở trong quá trình này có tỷ lệ thu được năng lực đặc biệt. Tỷ như có nhân kết lôi đan. Như vậy tại lôi đình nhất đạo thượng tửu có cực lớn tăng thêm. Kết ngũ hành đan, hoặc là một chút dị chủng dung hợp đan, đều có thể tại kim mộc thủy hỏa thổ cùng phong băng vân lôi các loại lĩnh vực đạt được thuộc tính tăng thêm. Thuộc tính, không có tốt xấu phân chia, chỉ có phù hợp không thích hợp vấn đề. Đồng thời tại kết đan quá trình bên trong tận lực nhường kim đan mượt mà dịch thấu thuần túy. Chính là hảo đan, cho nên, đan phẩm cao thấp cũng không phải khiến ngươi cùng người khác so. Không thể so sánh, đạo gia chân lý, so chính là mình, nhìn tu sĩ có thể hay không tại kết đan quá trình bên trong nghiền ép ra bản thân hết thảy tiềm lực. Những cái kia biểu tượng tại ngoại, bộ nhớ tại tâm, trong cõi u minh thần bí, Chu Thiên Huy ánh thuật phía dưới. Lâu tiểu ất cảm giác được chính mình trong đan điền thể lòng pháp lực đang vận hành chung bắt đầu mang ra một chút xíu kim quang. Tựa như là dưới bầu trời đêm nguyên dã bên trong đom đóm. Một chút xíu phân bố trong đó. Theo hắn công hạnh vận chuyển. Những này phân tán. Xen vào nhau điểm điểm kim quang bắt đầu càng ngày càng nhiều. Càng ngày càng mật. Đồng thời dành dụm liên miên. Đan có tam sắc. Kim quang diệu thế, tử khí mờ mịt, vô sắc ngàn vạn. Hắn hiện tại đang đứng ở chính là kết đan quá trình bên trong giai đoạn thứ nhất. Kim quang diệu thế, kỳ thật cũng là tuyệt đại bộ phận tu sĩ cuối cùng đan thành trạng thái. Kim đan, đương nhiên mỗi người đan đều sẽ kinh lịch kim quang diệu thế giai đoạn này. Cũng là cơ sở giai đoạn, dễ dàng nhất cố hóa thành hình giai đoạn. Diệu thế, chính là đối tu sĩ trên trăm năm tu hành một loại khẳng định. Một cái đánh giá, lâu tiểu ất vận chuyển rất ổn định. Không nóng, không vội, nhường kim quang hợp thành phiến. Chảy thành sông, không chỉ có trong đan điền một mảnh kim sắc. Tựu liền tán ở kinh mạch huyệt. Khiếu pháp lực chất lỏng đều chậm rãi chuyển hóa thành kim sắc. Toàn bộ thân thể nội bộ đều bị kim quang chỗ huy diệu. Thẳng đến trong đan điền hoàn toàn hình thành một cái kim dịch tạo thành thể lỏng kim cầu. Đây là một cái rất mấu chốt lựa chọn chỗ rẽ. Nếu như tu sĩ đối với mình kết đan quá trình bất mãn. Hoặc là ở trong đó xuất hiện một loại nào đó vô pháp giải quyết tì vết. Như vậy hiện tại giai đoạn chính là hắn cuối cùng rời khỏi kết đan quá trình quan khẩu. Rời khỏi, tựu còn có lần tiếp theo. Tiếp tục. Tự biến thành hoa sơn một con đường. Hoàn toàn dựa vào tu sĩ trực giác cảm ứng đến quyết định. Lâu tiểu ất đối với mình tiến trình rất hài lòng. Kim sắc ở khắp mọi nơi. Không có bỏ sót. Không có vướng víu. Càng không có ám điểm. Điều này nói rõ hắn bước đầu tiên tiến trình rất thuận lợi. Trong thức hải trục xa chi đoàn không có biến hóa. Hắn đối tương lai lòng tin 10 phần. Cho nên. Không có rời khỏi đạo lý. Tiếp tục vận chuyển. Đồng thời tại vận chuyển quá trình bên trong chậm chậm bắt đầu đối thân thể cải tạo. Đây là một cái không thể nghịch quá trình. Mang ý nghĩa trừ phi thành đan. Nếu không như vậy thân thể cải tạo chính là trúc cơ tu sĩ pháp lực vô pháp trèo trống. Tại một bước này thất bại. Tu sĩ lui về trúc cơ trạng thái. Nhưng thân thể cơ năng tiêu hao lại là kim đan cấp bậc. Cũng liền mang ý nghĩa tu sĩ lại không kết đan khả năng. Hắn tân tân khổ khổ đã tu luyện pháp lực sẽ vĩnh viễn bị vây bổ khuyết kim đan cấp bậc thân thể hang không đáy chung. Chu Thiên Huy ánh chi thuật một bước cuối cùng chính là định đan. Bả thể lỏng đan hướng trạng thái cố định đan chuyển hóa. Đây cũng là bình thường tu sĩ bình thường đường đi. Nhưng hắn còn không thể làm như thế. Bởi vì hắn không bình thường. Hiện tại định đan, hắn tất nhiên định bất chủ. Vì vậy bắt đầu điều động trong thân thể thần bí tồn tại 365 cái ngôi sao tạo thành tinh đồ. Cùng trong vũ trụ sao trời chân thực tinh thần hô ứng lẫn nhau. Cùng lúc đó, đối thân thể cải tạo cũng tại tử vi tinh thể cơ cấu chung tiến hành. Quá trình này, chính là cho phổ thông kim quang diệu thế chi đan thêm thuộc tính quá trình. Nếu như hết thảy thuận lợi, trong đan điền cơ sở kim quang diệu thế chi đan đem dần dần chuyển hóa thành tử khí mờ mịt tinh thần chi đan. Kim quang đang thong thả phai màu, thay vào đó là một chút xíu tử khí bắt đầu ở thân thể pháp lực lưu lội chung xuất hiện. Tựa như lúc trước kim quang xuất hiện quá trình bên trong đồng dạng. Một chút xíu, một tuyến tuyến, từng mảnh, đối Lâu Tiểu Ất đến nói. Chỗ khó mấu chốt tại cân bằng lên. Hắn nhất định phải tại chịu đựng thân thể cải tạo đau đớn chung. Không chỉ có muốn hoàn mỹ khống chế tử khí tràn ra khắp nơi tốc độ. Hơn nữa còn phải tùy thời lưu ý tin tháp truyền đến ba động dấu hiệu. Bởi vậy phán đoán hạm đội mở ra nhảy vọt thông đạo thời gian. Hoàn mỹ nhất khống chế là đường tử khí mở mịt trải rộng kinh mạch đan điền không một bỏ sót lúc. Bên kia toa không gian nhảy vọt thông đạo vừa đúng mở ra. Hắn liền có thể không có khe hở dính liền phản vật chất thế giới tinh thần chi lực. Đây mới là có thể hay không định đan mấu chốt. Hắn chừng trăm năm tu hành quá trình. Kết đan lúc là không thể nào dứt bỏ phản thế giới tinh thần. Dứt bỏ, đan định bất chủ. Nếu như hắn thời gian khống chế thất bại. Hạm đội xuất hiện thời gian quá sớm. Hắn nơi này tử khí mờ mịt vẫn chưa hoàn thành. Liền đem bạch lãng phí không nhảy vọt thông đạo xuất hiện thời gian. Đủ kiểu tính toán mới đến thời gian cửa sổ tiêu hao tại nhàm chán trong khi chờ đợi. Có lẽ liền không có đầy đủ thời gian trong đan điền dung nhập phản vật chất thế giới tinh thần đảo. Mà nếu như hạm đội xuất hiện thời gian quá muộn, hắn nơi này tử khí mờ mịt sớm đã hoàn thành. Hắn lại không nắm chắc một mực bảo trì như vậy tử khí trạng thái. Kết đan là cái động cân bằng quá trình. Thủy chung hội đi về phía trước. Không có khả năng dừng lại tại cái nào đó tiết điểm vô kỳ hạn chờ đợi. Như vậy, tiến trình yêu cầu hắn lập tức định đan. Mà hạm đội chậm chạp không tới. Hoàn toàn chính là tại xiếc đi dây. Thời gian thật nhanh chảy qua. Tử khí mờ mịt tiếp cận hoàn thành. Toàn bộ thân thể từ trong tới ngoài đều lộ ra tử sắc quang mang. Phảng phất một cái che lại từ bầy bóng đèn lớn. Tin tháp tín hiệu bắt đầu nhận mãnh liệt quấy nhiễu. Ý vị này phản vật chất thế giới bên kia. Hạm đội đã gần trong gang tấc. Số khác bên trong toàn bộ hạm đối liền đem theo tự phá bích mà ra. Cho tới bây giờ, Lâu Tiểu Ất tại thời gian trên sự khống chế có thể xưng hoàn mỹ. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra. Nếu như quan chỉ huy hạm đội không ăn no căng cứng tại phá chướng đến đây cái ngắn gọn diễn thuyết. Như vậy, thời gian liền đem hảo. Phản vật chất thế giới chung. Hạm đội đang chậm rãi giảm tốc. Đây cũng là phù bè tiến hành không gian nhảy vọt tiền trí điều kiện. Không có khả năng cứ như vậy tốc độ cao nhất lao ra. Không gian thật lớn tê liệt lực lượng sẽ đem phù bè cùng tu sĩ đều xé thành mảnh nhỏ. Tại cầm đầu hắc sắc phù bè chung, Dương Thần Chân Quân, Vô Thượng Tử Nha đạo nhân thần truyền hết thảy phù bè. Khống chế lại hạm đội tốc độ tiến lên, chuẩn bị bắt đầu phát biểu. Tử Nha đạo nhân công hạnh vô song, là lần này Viễn Trinh Dương đỉnh chủ tâm cốt, người chủ sự. Cũng chính là tại hắn dẫn dắt phía dưới. Dương đỉnh chi hành mới chung không đến mức máu chảy thành sông. Pháp mạch thượng tu tại đấu tâm kế chơi lôi tranh tài tự có chỗ độc đáo của nó. Nhưng vị này Dương thần cao minh là cao minh. Nhưng có một cái thói quen. Ưa thích diễn thuyết. Không phải sao. Mắt thấy ngũ hoàn gần tới. Đam mê phát tác. Đối với mấy cái này tân quy thuận trúc cơ tu sĩ đương nhiên phải thật tốt răn dạy một phen. lấy hiển lộ rõ ràng thượng giới uy nghiêm cùng khí độ. Đây là hắn một lần cuối cùng cơ hội, nhảy vọt đến chủ thế giới về sau. Đại gia liền sẽ đường ai nấy đi, giống Tam Thanh hoặc là Hiên Viên những tu sĩ này điều khiển phù bè lại thế nào khả năng dừng lại nghe hắn nói nhảm. Chư thiên thượng giới, duy ta ngũ hoàn, các ngươi tiểu tu, xuất thân hoang man, không biết thiên uy hạo đãng, tu vận xương mang, cách chương.